Xuyên thành vở của nhân vật phản diện. Chương 7. Góc truyện audio.com. Edit. Mèo. Beta. Mạc An Hy. Ăn sáng xong, Giang Đường bắt đầu buộc tóc cho Lương Thiền. Tóc con bé hơi xoăn. Vàng nhạt, chạm vào lòng bàn tay vô cùng mềm mại. Giang Đường nhanh chóng buộc xong mái tóc đuôi ngựa. Được rồi. Lương Thiền mở to mắt nhìn mái tóc đuôi ngựa siêu siêu vẹo vẹo. Lệch trái lệch phải, ngẩng đầu lên, mẹ, lệch rồi, Giang Đường không hề để ý, lệch thì lệch đi, nhanh lên một chút, chúng ta phải đi rồi. Lương Thiền không nghe, bĩu môi oán giận, con muốn buộc tóc kiểu công chúa, cái này xấu muốn chết, vậy con xấu chết rồi sao? Nếu con không có xấu chết thì mang giày nhanh lên rồi đi. Ác độc, ma quỷ, đây không phải mẹ ruột. Lương Thiền giật nhẹ mái tóc siêu vẹo, không cam tâm tình nguyện cúi đầu mang giày, sau đó đeo ba lô nhỏ của mình lên, buồn bực không vui đi đến bên cạnh Giang Đường. Con bé không muốn đi ra ngoài với mẹ một chút nào, nhưng các anh trai đều ở đây, con bé cũng muốn đi chung với anh trai. Sau khi xuống tầng, hai đứa con trai cũng đã chuẩn bị xong hết. Sơ Nhất ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Lương Thiền không vui, cậu cười khẽ, đưa tay vẫy vẫy Lương Thiền. Thiền Thiền, đến chỗ anh này. Lương Thiền vui vẻ chạy tới. Hôm nay Thiền Thiền tự buộc tóc sao? Thiền Thiền thật thông minh, đã tự mình chải đầu được rồi. Vừa nói, Sơ Nhất vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc siêu vẹo của con bé. Giang Đường không khỏi nóng mặt, mẹ chải đấy. Sơ Nhất dừng tay lại một chút. Tóc Thiền Thiền mềm, đúng là không dễ chải gọn gàng. Giang Đường, đây là thiên sứ nhà nào hạ phàm? Sao lại biết nói chuyện như vậy? Cảm ơn anh hai. Lương Thiền hài lòng sờ sờ tóc, sau đó nhón chân lên hôn mặt cậu một cái. Sơ Nhất mím môi, cười vô cùng ngại ngùng. Mẹ muốn tự mình lái xe hay để cho tài xế chở bọn con đi? Hôm nay mẹ tự chở. Vừa nói, cô vừa quơ quơ chìa khóa xe trên y tay. Sơ Nhất gật đầu, mẹ phải cẩn thận một chút, chủ nhật sẽ rất nhiều xe. Biết rồi, đúng là rông dài mà. Tài xế đã lái xe ra khỏi ga ra từ trước. Đây là một chiếc xe sedan màu xanh ngọc, thoạt nhìn mới hoàn toàn, giống như chỉ chạy qua mấy lần. Giang Đường ôm từng đứa nhỏ ngồi ở phía sau. Còn mình thì ngồi vào chỗ điều khiển. Khu vui chơi nằm trong khu vực đông đúc của trung tâm thành phố. Khởi hành từ nơi này phải mất hơn 40 phút. Đường đi cũng không tính là gần mà cũng không tính là xa. Có lẽ là do khó được đi ra ngoài chơi nên Lương Thâm và Lương Thiền cực kỳ thành thật. Dọc đường đi không hề ầm ĩ, điều này làm cho Giang Đường thanh tịnh hơn không ít. Đến khu vui chơi, Giang Đường đi mua vé trước, sau đó vừa ôm Lương Thiền vừa dắt tay Lương Thâm, quay đầu lại nhìn về phía Sơ Nhất. Sơ Nhất, phải theo sát mẹ nhé. Vâng, cậu ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn bóng lưng Giang Đường thì lại ảm đạm đi, thiếu niên gầy yếu cúi thấp đầu đi theo phía sau cô. Thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn cô chăm chú dắt tay Lương Thâm. Lại nhìn xung quanh mình, cậu không khống chế được ánh mắt hâm mộ đối với những cha con người qua đường đang vui cười nói chuyện. Khu vui chơi sầm uất náo nhiệt, người qua đường nhộn nhịp, cô bỗng nhiên nhận ra được cái gì đó. Không khỏi dừng bước lại, quay đầu nhìn thấy cậu như đi vào cõi thần tiên. Suy nghĩ của Giang Đường khẽ động. Sơ Nhất. Mẹ, làm sao vậy? Con có thể nắm tay em trai được không? Giang Đường giao Lương Thâm cho cậu. Được, Lương Thâm ôm anh trai rồi le lưỡi với Giang Đường. Lè lè, tôi còn không muốn đi với bà. Giang Đường, mẹ không muốn đánh con trước mặt mọi người. Lương Thâm, Sơ Nhất, đến bên cạnh mẹ này. Cô khom lưng kéo bàn tay nhỏ bé của cậu. Giọng cô nhẹ nhàng. Xin lỗi con, mẹ không nên để con đi phía sau mẹ. Ánh mắt Sơ Nhất ngạc nhiên. Cậu cắn cắn môi, vành mắt bỗng đỏ lên. Lại sợ bị Giang Đường nhìn thấy nên cậu vội vàng cúi đầu. Mạnh mẽ nuốt nước mắt vào trong. Giang Đường hơi khom lưng. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chấm, sờ nhất, con tức giận sao? Con không có tức giận. Cậu hít hít mũi, ngẩng đầu lên lần nữa thì khuôn mặt đã lại rạng rỡ. Em trai em gái còn nhỏ tuổi. Đương nhiên mẹ nên chăm sóc các em. Con lớn rồi, sẽ không đi lạc. Cô há miệng, đột nhiên không biết nói thế nào cho phải. Cô không khỏi thầm thấy chua xót. Nắm thật chặt tay cậu. Sờ nhất có muốn ngồi đu quay không? Nghe được hai chữ, đu quay, này, sắc mặt Sờ nhất tái nhợt. Soạt một tiếng rút tay ra. Con không muốn ngồi cái đó. Em trai em gái cũng sẽ không ngồi. Lương Thiển nói. Nhưng em muốn ngồi. Lương Thâm cũng nói. Em cũng muốn. Mấy đứa không muốn. Ánh mắt cậu đột nhiên lạnh lẽo. Hung tàn sắc bén không giống như một đứa trẻ. Lương Thâm sợ đến rụt cổ lại. Yếu ớt nói. Con không muốn. Giang Đường nhíu mày. Vật Sờ nhất muốn chơi cái gì? Cậu nhìn xung quanh một vòng. Chỉ vào phòng nhỏ hình khủng long trước mặt. Chúng ta đi nhà ma đi. Cô ngước mắt lên. Chê y bảng hiệu nhà ma là hai con ngươi lập lòe tức giận. Nhìn cũng rất đáng sợ. Giang Đường hơi sợ. Lại thấy mấy đứa nhỏ hừng hực hứng thú nên chỉ có thể gật đầu. Được, chúng ta đi nhà ma. Lâm Sờ nhất nhếch môi cười. Lương Thâm nhìn Giang Đường một chút. Cậu như có điều muốn nói lại không dám nói ra khỏi miệng. Sau khi mua vé vào cổng thì phải đi qua một hàng lang u ám thật dài. Để chiều mấy đứa nhỏ. Nhà ma cũng không đáng sợ lắm. Hai bên treo poster phim hoạt hình ma quái thú. Tường và sàn nhà đều dùng màu sắc rực rỡ. Xuyên qua hành lang là một mô hình quái thú to lớn. Tuy hình dáng không đáng sợ mấy nhưng mô hình phát ra tiếng giống to dọa Lương Thiển sợ hãi. Mẹ ơi, con không thích quái thú. Lương Thiển liều chết ôm chặt cổ Giang Đường. Âm thanh vừa oan ức vừa sợ hãi. Cô động viên vỗ vỗ sau lưng con bé. Sờ nhất, em gái sợ, chúng ta ra ngoài đi. Nhưng Lương Thâm vẫn còn muốn chơi. Chân mày nhỏ của cậu hơi nhăn. Đúng không? Lương Thâm há miệng, sống chết gật đầu. Chấm, đúng, em muốn chơi. Cô thở dài, tiếp tục đi về phía trước. Lại đi vào trong một căn phòng nhỏ. Mỗi căn phòng cách nhau bởi một cánh cửa. Mà cơ quan bố trí trong phòng cũng không giống nhau. Chỉ cần đạp chúng thì nhiều loại quá thú sẽ nhảy ra từ một góc nào đó. Giang Đường và Nguyên Chủ đều mắc hội chứng sợ không gian kín. Không gian khép kín nhỏ hẹp sẽ làm cô hoa mắt chóng mặt. Nhất thời sẽ sinh ra trạng thái thiếu oxy. Cũng may căn phòng này đầy đủ ánh sáng. Không đến mức quá khó chịu. Đi tới căn phòng thứ 6. Ánh sáng ấm áp đột nhiên trở nên mờ mịt. Bốn phía căn phòng lóe lên ánh sáng màu đỏ phản chiếu con quái thú dương nanh múa vuốt trong góc phòng làm cho da đầu cô tê dại một trận. Thể lực của Giang Đường hơi không chịu nổi. Khom lưng thả Lương Thiển xuống. Mẹ, Lương Thâm muốn đi vệ sinh. Con đi cùng với em. Ở đây đông người. Để mẹ đưa bọn con đi. Nhà vệ sinh ở ngay phía sau. Một phút là xong rồi. Mẹ và Thiển Thiển chờ bọn con là được. Nói xong, Sờ nhất nắm tay Lương Thâm đi ra ngoài. Trong phòng có đặt một cái ghế nhỏ. Giang Đường để Lương Thiển ngồi xuống. Lấy trong túi ra một bình nước nhỏ đưa cho con bé. Thiển Thiển uống nước đi. Lương Thiển cắn ống hút. Hơi đung đưa chân nhỏ. Căn phòng đột nhiên nóng lên. Cô nhắm mắt lại. Hô hấp từ từ trở nên dồn dập. Mẹ khó chịu sao? Lương Thiển dè dặt hỏi. Mẹ không có khó chịu. Cô khẽ cắn môi. Lấy khăn tay trong túi ra lau lau mồ hôi trên y chán. 2-3 phút trôi qua hai đứa con trai vẫn chưa về. Tay chân Giang Đường như nhũn ra. Trước mắt cô hiện ra một mảng đen. Cuối cùng cô không chịu nổi. Kéo tay Thiển Thiển chuẩn bị rời đi. Nhưng, Cửa bị khóa lại từ bên ngoài. Mặc cho Giang Đường kéo như thế nào cũng không nhúc nhích. Trong lòng cô hoảng loạn. Vừa sợ con trai gặp chuyện không may, vừa khó chịu vì thiếu oxy quá mức. Thiển Thiển ôm bình nước nhỏ ở phía sau. Mẹ, không có chuyện gì. Mẹ sẽ dẫn con ra ngoài ngay. Giang Đường nhắm hai mắt lại. Lảo đảo đi đến trước nút khẩn cấp. Tay cô còn chưa đụng đến cái nút thì cơ thể đã nặng nề ngã chê y mặt đất. Nhìn Giang Đường sắc mặt trắng bệt ngã chê y mặt đất. Lương Thiển mếu máo, ngửa đầu khóc lớn thành tiếng. Đầu óc Giang Đường hỗn loạn. Tiếng khóc của con bé làm cho cô buồn bực mất tập trung. Cô nhắm mắt lại, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình. Đợi sau khi chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, cô từ từ ngồi dậy. Đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy vào từ bên ngoài. Giang Đường híp mắt nhìn, thấy một người đàn ông cơ thể thon dài đi tới chỗ cô. Sau đó một cánh tay dày rộng ấm ấp đỡ cô lên. Lông mi cô run rẩy. Phía chê y tầm mắt cô là độ cong hai cánh môi vô cùng đẹp mắt của người đàn ông. Con gái của tôi còn ở bên trong. Không sao, con bé và cháu của tôi ở chung với nhau. Giang Đường ừ một tiếng. Lần nữa nhắm mắt lại. Hai đứa con trai của tôi vẫn chưa đi ra. Anh ta cúi đầu nói. Chỉ cần ở trong sẽ không lạc được đâu. Lát nữa tôi sẽ để nhân viên đưa chúng nó ra ngoài. Vâng, cuối cùng Giang Đường cũng yên tâm. Ra khỏi nhà ma, không gian trống trải và mặt trời chói chang chê y đầu làm cho cô dần dần khôi phục lại. Người đàn ông dẫn Giang Đường đến ghế nghỉ ngơi ở cửa. Lấy chai nước đưa đến bên miệng cô. Giang Đường liền uống hai ngụm. Thể lực và lý trí cuối cùng cũng quay trở về. Dưới hơi ấm của ánh mặt trời, người ngồi ở bên cạnh cô lộ ra một khuôn mặt ấm áp. Ánh mắt dịu dàng giống như noãn ngọc. Con ngươi màu nâu nhạt đang nhìn Giang Đường. Trong đáy mắt chứa đựng sự lo lắng không hề che giấu. Vừa nãy thất lễ rồi. Giang Đường tựa lưng vào ghế dựa nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt đảo qua thấy bên cạnh con gái còn có một cô bé mặc váy màu vàng nhạt. Đang tò mò đánh giá cô. Giang Đường thu mắt lại. Đâu có, tôi còn phải cảm ơn anh đấy. Anh ấy nói, tôi và La La ở cách vách cô. Nghe được tiếng đứa nhỏ khóc nên tôi cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ cô khá hơn được chút nào không? Tốt hơn nhiều rồi. Vậy là tốt rồi. Bây giờ tôi đi vào dẫn hai đứa con trai ra đây. Không cần đâu. Giang Đường nhìn hai bóng dáng cách đó không xa đang đi về phía này. Sắc mặt cô dần dần lạnh lùng. Tôi nghĩ chúng nó đã đi ra rồi. Cách chương.